Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529, chương 396, sinh tử trùng điệp. 2. Bất quá, hắn dù sao không phải là người khai sáng, khó mà hoàn toàn thấy rõ trong đó chân ý. Nhận việc thực mà nói, mỗi người thông hướng hồng trần tiên con đường cũng sẽ không hoàn toàn giống nhau. Hắn không phải là không thể dùng dạng này pháp môn, ở bên trong hồng trần cửu thế thuế biến mà thành tiên. Nhưng là nơi này lại không có dạng này thời gian cho hắn. Thời đại này, chuẩn đế sau tu hành, ta đều là có chút mơ mơ hồ hồ. Huống chi, ta hiện tại thiếu không phải nội tình, mà là pháp môn. Trên mặt của Cơ Hoàn Vũ mang theo mỉm cười. Nếu đều là không hiểu ra sao, còng không bằng tha bay ta ý nghĩ của mình. Tùy hứng một lần, coi như cuối cùng ngã xuống, tốt xấu xem như một cái tuẫn đạo giả. Dù sao, đây cũng là ta mở ra vũ trụ, dung luyện thân thể của ta, ẩn chứa ta khai sáng pháp môn kết tinh. Cứ như vậy không để mắt đến, quả thực có chút không tốt. Giờ phút này, tại trên người Cơ Hoàn Vũ, có một loại hỗn độn mờ mịt đại đạo thần vận tại biến đổi. Cả người hắn cũng thay đổi. Thời không khi hắn nơi này giống như là thác loạn, quy về hỗn độn, không phục hồi như cũ vốn trật tự. Bên trong vùng vũ trụ này, tại một chút mấu chốt tiết điểm chỗ, giờ phút này có biến hóa kinh người phát sinh. Từng hạt điểm sáng đang bay múa, hướng về Cơ Hoàn Vũ tụ đến. Lại dưới quyền của hắn trận doanh, vô số sinh linh cũng là băng tán, trở lại bản còn nguyên, hóa thành thuần túy tinh khí thần, cùng đạo này ý chí tương hợp, lại có thể điều sau cùng bản nguyên, dù sao cũng là đi dĩ thân vi chủng. Đối với mình thân thể, có dạng này khống chế rất kỳ quái. Cơ Hoàn Vũ cười to. Tất cả đều xảy ra trong nháy mắt, hắn lấy những cái này lẻ tẻ tinh khí thần diễn hóa xuất thân thể. Sau đó động tác, tựa hồ là muốn xé mở cái vũ trụ này, nhảy ra ngoài, muốn chạy trốn, người kia nhíu mày. Sau đó động, một bước ở giữa rối loạn thời không, đi thẳng tới trước người hắn, một tay nắm chấn sát mà xuống. Trong lòng bàn tay là điềm báo ức tinh thần, một trưởng hóa tinh không. Cơ Hoàn Vũ điều tập sau cùng bản nguyên, làm lấy chống lại, vùng vũ trụ này có đại đạo rung động. Muốn tiến hành ngăn cản, không có ích lợi gì. Tôn này tiên vương hư thân bình tĩnh mà chống đỡ. Đồng dạng có đại đạo oanh minh, hướng về phía trước dây dưa. Bàn về bản nguyên, hắn chỉ nhiều không ít. Lại khi hắn thắng được thời điểm bắt đầu, Cơ Hoàn Vũ trên người bản nguyên liền liên tục không ngừng hướng về hắn chuyển di. Bất quá Cơ Hoàn Vũ nếu là ý chí không diệt, thủy chung là một cái phiền toái. Hắn cánh tay kia thủy chung hướng về phía trước chấn sát. Những nơi đi qua, tất cả đều là hủy. Liên miên tinh vực tại biến mất, quy về hư vô. Giờ khắc này, Cơ Hoàn Vũ lại làm ra ngoài dự đoán của mọi người cử động. Không có tránh né, ngược lại là nghênh đón tiếp lấy. Cái kia cuối cùng nắm giữ bản nguyên sôi trào, bị coi là tế phẩm, rối loạn cái này một vùng vũ trụ thời gian. Mặc dù vẻn vẹn chỉ có trong tích tắc, nhưng là đầy đủ Cơ Hoàn Vũ đạt tới mục tiêu của mình. Mượn ngươi chi thủ, thành tựu ta nói, hắn diễn hóa thời gian trường hà, khiến cái kia xếp bằng ở đi qua thệ ngã như ẩn như hiện. Ngạnh kháng một kích này, hắn vận chuyển nhân quả chi đạo, dẫn dắt tự thân ở nơi này một vùng vũ trụ lưu lại tất cả dấu vết. Càng đem chân ngã đều nối liền cùng nhau, thệ ngã là một đạo bóng người rất mơ hồ, xếp bằng ở quá khứ. Hắn nói tượng thiên sinh, bị tuế nguyệt ngân quang bao phủ, giống như là cách thời gian dài rằng giặc trường hà, vĩnh viễn không cách nào tiếp cận. Bất quá, bất hủ tồn tại một trường chấn sát há lại bình thường bao quát vạn tượng. Quét ngang tất cả, vô luận là thời gian vẫn là không gian, đều ở một kích này đả kích trong phạm vi, diễn hóa đạo cực hạn. Lực lượng cường đại phá diệt tất cả hư ảo, tấn công về phía thệ ngã, để hắn trong nháy mắt ma diệt. Vũ trụ rung mạnh, giờ phút này giống như là muốn nổ tung. Phiến thiên địa này trong nháy mắt này, Nhưng phàm là cơ hoàn vũ đã từng lưu lại dấu vết địa phương, đều bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Mà giới này thời gian trường hà cũng xuất hiện vấn đề. Không ngừng rung chuyển, phảng phất muốn tan vỡ. Cái vũ trụ này, nửa thật nửa giả, cũng không hoàn chỉnh, là hai người đạo quả chỗ diễn hóa. Trong đó tất cả, trong lúc vô hình liền nhận bọn họ ảnh hưởng. Giống như là cái kia thời gian trường hà, chính là bị trung ý chí chỗ vặn vẹo. Tốc độ là ngoại giới đại thiên địa điềm báo ước lần cũng không chỉ. Những cái này tự nhiên là hư, đều không làm thật. Giờ phút này, cùng với cái kia trôi qua hủy diệt của ta, cơ hoàn vũ chân thân đã ở không tiếng động hóa thành quang vũ, nổ tung giữa thiên địa, hài cốt không còn, hoàn toàn biến mất không gặp. Tự sát tôn này tiên vương nghi hoặc, sau đó cấp tốc phản ứng. Không đúng, có biến, điên đảo nhân quả, rối loạn thời tự, thật to gan. Hắn một bên một lần nữa trải vuốt thời gian trường hà, một bên đang thi triển lục soát ngày tác địa đại thần thông. Vô lượng thần năng xuyên qua thời gian, không gian, khắp nơi tìm chư thiên thế giới, muốn đem cơ hoàn vũ tìm ra. Giờ khắc này, cơ hoàn vũ tiến nhập một trạng thái đặc biệt, giống như tồn không tồn, sinh cùng tử hai loại trạng thái ở bên trong trùng hợp. Tất cả đều là không xác định, mới vừa giao thủ, hắn làm ra một cái quả quyết lựa chọn, đi hiểm đánh cực một lần. Đem tự thân tại cái kia một vùng vũ trụ thời gian quỹ tích, tất cả đều kiềm chế lạc ấn tại thệ ngã trên người, khiến cho bị người kia vỡ nát. Đây cũng là bởi vì cái vũ trụ kia hắn là khai ích giả, mới có năng lực như vậy. Đây là đang mượn lực lượng của đối thủ chém dụng cơ hoàn vũ ở trong nó tất cả dấu vết. Bây giờ có thể coi như là chết, nhưng là cái kia phiến vũ trụ có một nửa thuộc về hắn. Nhất cử nhất động của hắn đều ảnh hưởng đến thiên địa biến thiên. Thế giới tuy nhỏ, nhưng là bên trong thiên kiếp đản sinh đặc thù sản phẩm. Có bản thân lịch sử, có không cho phép sửa đổi một bộ phận. Chém tới cơ hoàn vũ đi qua, liên đới lấy biết sửa đổi cái kia phiến vũ trụ quá khứ. Cái vũ trụ kia liền sẽ không thể hình thành. Tiên vương hư thân không thể ở trong nó diễn hóa bất hủ con đường. Lại không thể đủ chấn sát cơ hoàn vũ. Nhân quả thôi diễn. Cơ hoàn vũ hiện tại lại hẳn là sống. Những này là thác loạn nhân quả. Quấn quýt lấy nhau. Sinh cùng tử tại lúc này trùng điệp. Ở vào không xác định trạng thái. Cơ hoàn vũ bản thân là hỗn độn. Đây là đang mượn giám thần lời nói thời đại minh hoàng Tào Vũ Sinh tu hành kinh văn độ kiếp thiên. Công. Đó là chân chính du tàu tại sinh cùng tử ở giữa vô thượng pháp môn. Thân thể chôn xuống, nhưng là ý chí cũng đang không ngừng chinh chiến. Thấy được ngoại nhân không cách nào tưởng tượng tuế nguyệt. Cơ hoàn vũ trước kia cảm ngộ bộ kinh văn này thời điểm, đã từng nhận xúc động, mới có dưới mắt cử động mạo hiểm, ý đồ cầu sống trong chỗ chết. Bất quá, dạng này trạng thái sẽ không tiếp tục thật lâu. Nhất định phải tại một cái kia người một lần nữa trải vuốt tất cả, bổ khuyết tất cả lỗ thủng trước đó tránh thoát mà ra. Nếu không, cơ hoàn vũ chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đạo của ta, con đường của ta, thành tựu thuộc về ta bất hủ. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.